Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, 652, chương 652, Phi Cửu pháp bảo. Vừa nghe nói Trảm Yêu Minh người khai sáng là Phi Cửu, Từ Ngôn suýt chút nữa lật tung bàn, ở trong lòng mắng to một câu chết tiệt lợn béo. Từ Ngôn cố nén lửa giận, mắt sừng nhảy lên, không cần Phí Minh Viễn nhiều lời. Trảm Yêu Minh lai lịch đã không hề thần bí có thể nói. Nhất định là nhiều năm trước Phì Cửu du lịch Thiên Bắc thời điểm. Phát hiện ở đây yêu tộc khắp nơi. Nhất thời hưng khởi mới thành lập một cái gọi là Trảm Yêu Minh. Tuyệt đối sẽ không vì Thiên Bắc nhân tộc. Bởi vì bây giờ Phì Cửu còn đang Thiên Nam bẫy người đây. Nếu như hắn có phần kia lòng tốt, không sẽ tự mình đến Thiên Bắc giúp đỡ này đám người đáng thương sao? Từ khi đã trải qua Thiên Hà Loan, Từ Ngôn liền rùa đen vương bát các loại dã thú đều không chịu nổi. Vừa nhìn thấy là có thể nhớ tới hãm hại hắn vương bát chỉ. Lần này nghe nói Phì Cửu danh hào, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Người đầu tiên nhận chức minh chủ Phì Cửu, không biết chết sớm đi, như là không có chết, hắn lẽ ra có thể đến thần văn cảnh. Từ Ngôn tức giận nói một câu. Mấy trăm năm trước chuyện cũ, ai có thể biết chân tướng đây? Trảm Yêu Minh đã đổi qua vô số vị minh chủ, đại thể chết vào yêu thú tay. Nếu như người đầu tiên nhận chức minh chủ còn sống, tất nhiên có thần văn tu vi. Phí Minh Viễn không nghe ra đến đối phương trong giọng nói quái lạ. Tự mình thở dài nói, đừng nói thần văn cường giả, dù cho có vị nguyên anh cường giả tọa trấn, ta Trảm Yêu Minh cũng sẽ không như vậy sa sút. Bất quá không liên quan. Chỉ cần Thiên Bắc nhân tộc không dứt, Trảm Yêu Minh liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Phí Minh Viễn cốt khí cũng rất cứng rắn. Tu vi cũng không yếu. Nếu như đặt ở Thiên Nam, tất nhiên là nhất tông trưởng lão. Đáng tiếc xuất thân Thiên Bắc, nhất định bôn ba lao lực. Nói không chắc lúc nào cũng sẽ bị yêu tộc giết chết. Trảm Yêu Minh người đầu tiên nhận chức minh chủ, ngoại trừ thiên quỷ bảy biến ở ngoài, liền không cho ngươi nhóm lưu lại chút vật gì tốt. Từ Ngôn hỏi, Trảm Yêu Minh truyền thừa, ngoại trừ thiên quỷ bảy thay đổi công pháp, còn có một cái chân chính pháp bảo. Đáng tiếc không người có thể thôi thúc, lại không người có thể lấy được đến, bị thu xếp ở Trảm Yêu Minh tổng bộ. Nếu như các hạ có hứng thú, không ngại thử thu lấy một phen. Phí Minh Viễn mỉm cười lôi kéo nói, ta Trảm Yêu Minh có một quy củ, ai có thể dịch chuyển được người đầu tiên nhận chức minh chủ lưu lại chí bảo. Cái này chí bảo liền thuộc về người đó, bất quá phải là Trảm Yêu Minh người, người ngoài không thể được. Nói, Phí Minh Viễn chợt nói, nói rồi một lát, còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Từ Ngôn, hạng người vô danh, vốn là không có người biết tên. Từ Ngôn cũng không muốn ẩn giấu, nếu giết liền hai vị thành chủ, nói vậy từ đạo hữu cùng yêu tộc có oán, có thể không gia nhập ta Trảm Yêu Minh. Phí Minh Viễn đầy cõi lòng hy vọng địa nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, cùng nhìn bảo bối tựa như, ta suy nghĩ một chút, nói vậy minh chủ cũng không nhất thời vội vã. Từ Ngôn không có lập tức đáp ứng, đối với cái này loại ăn bữa nay lo bữa mai Trảm Yêu Minh, hắn không có hứng thú gì. Hắn cảm giác hứng thú chỉ là Phì Cửu ở lại Thiên Bắc pháp bảo. Không có vội hay không, từ đạo hữu cứ việc cân nhắc. Kỳ thực ngươi tu thành thiên quỷ bảy biến, được Trảm Yêu Minh truyền thừa, trên thực tế cũng coi như chúng ta Trảm Yêu Minh người. Vì lẽ đó ta mới có thể nói với ngươi gia minh bên trong bí ẩn. Ông lão cười ha ha, nói, Phí Minh Viễn chậm đợi đạo hữu gia nhập thời gian. Trảm Yêu Minh cửa lớn, vĩnh viễn thành đạo hữu đại mở. Ha ha, ném ra cành ô liu, Phí Minh Viễn hoàn toàn tự tin. Vừa đến đối phương chém giết hai đầu hóa hình yêu linh, tất nhiên cùng yêu tộc kết thù kết oán thâm hậu. Thứ hai lại chiếm được thiên quỷ bảy thay đổi truyền thừa. Vì lẽ đó gia nhập Trảm Yêu Minh mới là lựa chọn tốt nhất. Đang khi nói chuyện cánh cửa nhẹ vang lên, tiếng bước chân vang lên, người chưa tới, linh đang tiếng trước tiên truyền vào, leng keng đường đường vô cùng dễ nghe. Nếu là đồng đạo, nên gia nhập chúng ta Trảm Yêu Minh mới đúng. Trảm Yêu trừ ma, còn Thiên Bắc một phần Thái Bình Thiên Hạ. Cái thứ nhất đi vào là hơn 30 tuổi nữ tử, được gọi là Vân Di. Cái vị kia đi theo bên người nàng là bím tóc trên mang chuông nữ hài. Đừng xem là nữ tử này, người nói chuyện bên trong hào tình vạn trượng, mặt mày oai hùng, cũng có một phen đặc biệt khí thế. Theo hai nữ tiến vào, có một ông lão hạc phát đồng nhan, tinh thần sáng láng, sau lưng lão giả lại theo vào đến một người trung niên văn sĩ, một bộ nho sam có vẻ hào hoa phong nhã. Cuối cùng đi vào là một mắt nhỏ nam tử, tướng mạo bình thường. Một chuyến năm người đi tới phòng khách, ngoại trừ cái kia linh đang nữ hài ở ngoài, bốn người khác trên người tất cả đều tản ra nhàn nhạt hư đan khí tức. Ta tới giới thiệu một phen, những thứ này đều là ta Trảm Yêu Minh trưởng lão. Phí Minh Viễn chỉ tay anh Vũ nữ tử, cười nói, vị này chính là Tô Tế Vân, danh hiệu vì là Vân Di. Nữ oa kia là tiểu linh đang, đừng xem tuổi không lớn lắm, đã có trúc cơ cảnh giới, qua năm sau có hy vọng hư đan đại thành. Không chờ Phí Minh Viễn tiếp theo giới thiệu, văn sĩ trung niên ôm quyền mỉm cười nói, tại hạ Trương Cảnh Sơn, gọi ta Thanh Sơn là tốt rồi. Tề Dương Bình, Bình Thúc, khà khà, tóc bạc ông lão chặt chẽ nói theo, 2 năm trước liền gặp từ đạo hữu hình cáo thị. Năm đó Phí lão còn lớn hơn thêm tán thưởng, chỉ là vô duyên nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng coi như gặp được. Quả nhiên còn trẻ tuấn kiệt a, tóc bạc ông lão có vẻ vô cùng hay nói, cũng không thấy ở ngoài, trực tiếp ngồi vào Từ Ngôn bên người. Kiều Tùng, danh hiệu Thanh Tùng, đạo hữu lễ độ. Cuối cùng nói chuyện là vị kia mắt nhỏ nam tử, người này có chút gò bó, không nhiều lời. Không dối gạt từ đạo hữu, chúng ta lần tụ hội này là vì Kiều Tùng Kiều đạo hữu gia nhập, hắn là Quy Nguyên Tông phó trưởng lão, bởi đắc tội rồi hóa hình yêu linh, lúc này mới phản lại tông môn. Phí Minh Viễn giải thích một câu, nói, ta Trảm Yêu Minh sinh cơ không dứt, không chỉ có Kiều đạo hữu hôm nay gia nhập, còn gặp từ đạo hữu vị cao nhân này, như vậy việc trọng đại có thể nào không có rượu. Tiểu Linh đang đi đem trong cửa hàng tốt nhất Linh Tửu đem ra, chúng ta ăn mừng một phen. Được, Tiểu Linh đang mím môi cái miệng nhỏ đáp ứng một tiếng. Hai má đỏ bừng bừng liếc nhìn Từ Ngôn, đừng xem tuổi không lớn lắm, nhà này quán rượu nhưng là từ nàng phụ trách, lần này đáp ứng thoải mái như vậy. Lần trước lão phu muốn nếm thử nàng chân tàng rượu ngon, này nha đầu dĩ nhiên một chén đều không cho ta. Tự xưng Bình Thúc tóc bạc ông lão lắc đầu chế nhạo, giả trang ra một bộ đáng thương tướng, rước lấy nữ hài một tiếng khẽ gắt, xoay người đi lấy rượu. Tiểu Linh đang 6-7 tuổi thời điểm chôn nữ nhi hồng, há lại là ngươi này lão không ngớt có thể uống. Nếu không có từ đạo hữu, sợ là chúng ta không người có thể nếm a. Phí Minh Viễn cười ha ha, 10 năm linh tửu mà thôi, có gì đặc biệt. Chờ lão phu lần này trở lại cũng chôn hắn cái trên dưới 100 đàn. 10 năm sau một lần uống đủ, Bình Thúc tức giận bất bình nói, dùng đùi đắc ý bộ dạng rước lấy một trận cười to. Có hai vị này ông lão tranh cãi, bầu không khí trong phòng lập tức náo nhiệt. Tên văn sĩ kia Trương Cảnh Sơn cũng khá là thiện đàm luận, cửa ra nói có sách, mách có chứng, xem ra là có chút học vấn. Tô Tế Vân càng là hết sức rộng rãi, ngồi ở Từ Ngôn một bên khác, ngẩng lên đầu hỏi thăm Từ Ngôn lai lịch. Nhân gia Trảm Yêu Minh người nhiệt tình như vậy, Từ Ngôn cũng không tiện chậm trễ, với là cái gì từ nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, ngẫu nhiên gặp rủi do tu sĩ, được công pháp tu hành từ ẩn cư này núi sâu trải qua. Rõ ràng mười nói ra, mặc dù là bịa đặt, nhưng hắn biên vô cùng chăm chú, nói dối không được, thế nhưng rất nghiêm túc nói dối. Từ Ngôn cho rằng là có thể tha thứ, chỉ ít hắn không phải lừa những này Trảm Yêu Minh người. Chủ yếu là vì giấu giếm được cái kia không thích nói chuyện Kiều Tùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.